Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5670, chương 5669, Lý Mạt trình diện. Phong Tiết Cung bên trong, bầu không khí ngưng kết đến điểm đóng băng. Vân Kha cô nương một mặt không biết làm sao, nếu là đổi lại người bên ngoài, là những võ giả khác ở trong Phong Tiết Cung nháo sự. Vân Kha cô nương chỉ cần mời đến Nguyệt Cung hộ vệ, liền có thể nhẹ nhõm đem nó đuổi. Nhưng hôm nay người nháo sự chính là đi theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mà đến quý nhân. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc chính là Đế Đô Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, ngay cả bọn hắn đều có chút kính trọng võ giả, tự nhiên không phải đơn giản nhân vật. Vân Kha cô nương giờ phút này cũng không dám thông chi Nguyệt Cung hộ vệ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đây cũng là Vân Kha cô nương không hề giống tiếp đãi Ngũ Gia Thất Tông thánh tử nguyên nhân. Bởi vì những đại nhân vật này, nàng đều đắc tội không nổi. Nàng mặc dù là Nguyệt Cung 72 cung hoa khôi, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là một cái nữ tử phong trần. Mặc dù nàng mỹ mạo vô song, tài nghệ song tuyệt, nhưng tại những đại nhân vật này trong mắt, cũng vẻn vẹn một cái hồng phấn khô lâu mà thôi. Mạnh Cầm Tiên vỗ bộ ngực nói với Trần Ngư Lạc, xin mời Trần huynh yên tâm, hôm nay ta gây ra phiền phức, ngày mai ta tự sẽ đi sở đế trước mặt bệ hạ thỉnh tội. Tuyệt đối sẽ không liên lụy Trần huynh cùng Lâm huynh. Vân Kha cô nương nghe thấy câu nói này, trong lòng đột nhiên siết chặt, nàng cổ quái nhìn thoáng qua Mạnh Cầm Tiên, người này đúng là có thể trực diện đế quân nhân vật. Sở đế, chính là sở quốc chúa tể. Tại sở quốc có được địa vị trí cao vô thượng, cũng không phải là người nào gặp nhau liền có thể gặp được. Mạnh Cầm Tiên nói thẳng ngày mai sẽ tiến cung thỉnh tội. Rõ ràng, bọn hắn đều là có được trực diện đế quân quyền lực. Có thể trực diện đế quân, vậy liền không phải phàm nhân rồi. Trần Ngư Lạc khoát tay áo, nói ra, Mạnh huynh nói đúng lời gì. Hôm nay ta mời Mạnh huynh đến Nguyệt Cung làm khách, lại không nghĩ tới bị một chút người bần thiểu hỏng Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh hào hứng. Nói cho cùng, đây cũng là Trần mỗ sai lầm. Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh nếu là hôm nay trong lòng không vui, cứ việc xuất thủ, náo ra thiên đại nhiễu loạn, ta Trần gia cũng có thể bãi bình. Coi như ta Trần Ngư Lạc một người giải quyết không được, tin tưởng Lâm huynh cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Trần Ngư Lạc cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tự hồ minh bạch Trần Ngư Lạc trong lời nói ý tứ, là muốn đem vũng nước này quấy đục sao? Huyên náo càng lớn, liền đối với Lâm Bạch kế hoạch càng có chỗ tốt. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, Mạnh huynh, Nhiếp huynh, nhục người phụ mẫu, nói xấu sư tôn, đặt ở trong lòng bất kỳ ai đều là không thể nào tiếp thu được. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương chắp tay thi lễ, đồng thời nói ra, Trần huynh cùng Lâm huynh đại nghĩa, Mạnh mỗ cùng Nhiếp mỗ nhớ kỹ. Bất kể nói thế nào, hai vị người bạn này, chúng ta xem như giao định. Đang lúc này, Phong Tuyết Cung, Hồng Lâu bên trong, truyền đến một trận tiếng bước chân. Hình như có hơn 10 vị võ giả hướng về Hồng Lâu đi tới. Vân Kha cô nương vội vàng quay đầu nhìn lại. Đúng lúc trông thấy Lý Gia Thánh Tử Lý Mạt, hơn 10 vị võ giả đi lên Hồng Lâu. Vân Kha cô nương vội vàng đứng dậy thi lễ, chắp tay nói ra, gặp qua Lý Gia Thánh Tử. Lý Mạt một đoàn người, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Trong đó có 7 vị thanh niên nam tử cùng một vị nữ tử tịnh lệ. Đặc biệt làm người khác chú ý, vị kia nữ tử tịnh lệ, dung mạo cùng Vân Kha cô nương lực lượng ngang nhau, thân mang hoa lệ, mặt mũi tràn đầy mị thái. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có câu hồn đoạt phách mị lực. Nàng này, chính là Nguyệt Cung 99 lâu một trong bách hoa lầu hoa khôi. Tên là, Mị Tâm cô nương, mặt khác 7 vị nam tử, trừ Lý Mạt bên ngoài. Những người còn lại Lâm Bạch cũng không nhận ra. Lý Mạt Thánh Tử, Lý Mạt Thánh Tử, người cần phải báo thù cho ta a. Một mực cuốn rúc vào bên tường Ngô Long, nhìn thấy Lý Mạt sau khi đến, thần sắc hoảng sợ, lộn nhào chạy tới, quảng cáo quỳ ở trước mặt Lý Mạt. hung hăng năn nỉ lấy báo thù cho hắn. Ngô Long, ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy? Lý Mạt nhìn lên Ngô Long bộ dáng, lúc này trên mặt liền nổi lên vẻ tức giận, lạnh giọng nói ra, Vân Kha cô nương, tại ngươi Phong Tuyết Cung bên trong, dám can đảm có người xuất thủ đả thương người. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết quản quản sao? Ta nhìn ngươi cái này Phong Tuyết Cung hoa khôi, là ngày sống dễ chịu nhiều a. Nếu không muốn qua ngày tốt lành, cái kia bằng không bản thánh tử đưa ngươi đi chiêu hình ti luyện ngục đợi mấy ngày. Lý Mạt mới mở miệng, liền đối với Vân Kha cô nương ác ngôn đối mặt. Vân Kha cô nương dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi thiết, trong mắt mang theo nước mắt. Mạnh Cầm Tiên giờ phút này nhảy ra, lạnh giọng nói ra, ngươi chính là Lý Mạt. Hừ hừ, không cần cùng một cái cô nương ra phân cao thấp. Chân ngươi bên cạnh quỳ tiện cốt đầu, là bản đại gia đánh. Có bản lĩnh liền hướng về phía bản đại gia đến. Mạnh Cầm Tiên bỗng nhiên đứng dậy, cao lớn uy mãnh thân thể xuất hiện ở Lý Mạt trước mặt. Đồng thời, Nhiếp Thương cũng theo đó đứng dậy. Lý Mạt nhìn lướt qua Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương hai người, phát hiện không biết, lúc này liền lạnh giọng nói ra, đã các ngươi chính mình đứng ra, vậy liền tốt nhất, hai người các ngươi riêng phần mình tự đoạn một tay, sau đó quỳ xuống đất cho Ngô Long dập đầu xin lỗi. Việc này liền xem như đi qua. Lý Mạt tay áo dài vung lên, có chút bá đạo nói ra, ta, cho hắn quỳ xuống đất xin lỗi. Mạnh Cầm Tiên kiếm mi dựng thẳng, Nhiếp Thương hừ lạnh một tiếng. Lý Mạt sau khi đến, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền để Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương cho Ngô Long quỳ xuống đất xin lỗi. Cái này Lý Mạt thánh tử uy phong, thật đúng là bá đạo đến cực điểm a. Có thể rõ ràng Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương đều không phải là dễ trêu. Ai không phải một cái thánh tử một dạng, đương kim sở đế thọ đàn gần, ma giới các nơi cường giả hội tụ đế đô. Các đại tông môn cùng đại gia tộc thánh tử thánh nữ đồng đều tại đế đô bên trong. Bây giờ sở quốc đế đô, thánh tử thánh nữ cấp bậc nhân vật, là vừa nắm một bó to. Nhiếp Thương lạnh giọng nói ra, Lý Mạt, ta lại hỏi ngươi, vừa rồi Ngô Long nói tới, thất dạ thần tông cương vực Bái Thiên Tông lão tổ bị Phiên Thiên Tông độc chết, là bởi vì Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân có tư tình. Việc này là ngươi truyền tới. Nhiếp Thương tương đối đơn giản trực tiếp, thẳng vào chủ đề. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ngăn tại đám người đằng sau, giấu kín khí tức. Lý Mạt từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cũng ở chỗ này. Lý Mạt nghe thấy Nhiếp Thương vấn đề, lúc này mỉm cười nói ra, là ta nói, cái này tại thất dạ thần tông cương vực đều đã không tính là cái gì chuyện mới mẻ tình. Nhiếp Thương lạnh giọng hỏi, nói như vậy, việc này thật đúng là từ trong miệng ngươi truyền tới. Mạnh Cầm Tiên diện mục lạnh lùng nói ra, Lý Mạt, ngươi nói ra lời này, có thể có chứng cứ? Lý Mạt khinh thường cười một tiếng, nói ra, mặt khác cương vực sự tình, Lý Mỗ khinh thường đi tìm chứng cứ. Bất quá bằng vào ta phỏng đoán, đại khái đã là như thế. Nếu không phải vị nào Bái Thiên Tông lão tổ cùng Phiên Thiên Tông tông chủ phu nhân có tư tình, Phiên Thiên Tông vì sao muốn giết vị nào Bái Thiên Tông lão tổ đâu? Mà lại đến nay, Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đều không có cho ra bất kỳ lý do gì. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mạnh Cầm Tiên nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát, nói như vậy, vẻn vẹn bằng vào ngươi một người phán đoán, liền khẩu xuất cuồng ngôn, lung tung bịa đặt. Nhiếp Thương lạnh lùng nói ra, nhục sư môn ta, ngươi thật là đáng chết. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc. Hết chương.